Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 115, thế gian không cứu nổi. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tịch Giao đứng trong thế giới trắng xóa, chỉ thấy một màu trắng. Tuyết sơn sao? Nàng nghĩ, giống Cống Cát từng đến, nhưng khác, Cống Cát hùng vĩ tuyệt mỹ, nơi đây chỉ hoang vu, chẳng có gì. Đây là đâu? Tần Tịch Giao lẩm bẩm. Trên trời, kền kền lượn vòng, kêu gào chói tai, nàng giật mình, vài ngày trước, trong thức hải mộc bạch trình, ký ức ùa về là kền kền mổ thịt, đau lắm, chắc là loài nàng ghét nhất. Mặt trời treo cao, ánh sáng chói mà lạnh lẽo, giữa không, một con diều lớn, hình như có người, người biết sai chưa, sẽ đau đấy, giọng già nua vang từ đâu đó. Tần Tịch Giao khựng lại, ký ức không muốn nhớ hiện lên. Giây sau, giọng quen thuộc vang từ con diều. Chưa sai, không sai, đệ tử không sợ đau. Đồng tử nàng co lại, là Mộc Bạch Trình, đây là cảnh cô chịu thiên táng sao? Không, Tần Tịch Giao rút kiếm, bước lên không, muốn xua kền kền mổ Phật cốt cô, nhưng kiếm chạm kền kền, xuyên qua như không. Nàng và Mộc Bạch Trình ở hai thế giới, nàng sững sờ, ngắm cảnh không muốn thấy, tưởng rằng những gì xảy ra trong thức hải đã là đáng sợ nhất. Nhưng giờ, kền kền mổ ra thịt Mộc Bạch Trình, không thèm thịt, chỉ nhắm Phật cốt vàng, lôi ra từng chiếc, chúng nuốt, sức mạnh trong cốt khiến lũ tham lam phấn khích, thấy chúng thỏa mãn, Tần Tịch Giao nổi giận, pháp lực bùng. Nàng lao lên, chém con diều, chỉ cần nó rơi, Mộc tỷ tỷ không phải chịu đau. Mỗi lần kền kền mổ, lôi cốt, da thịt cô lành lại, lặp lại không biết bao giờ kết thúc. Mộc tỷ tỷ, Tần Tịch Giao nghiến răng, kiếm bùng ánh bạc, sức mạnh tích tụ chém con diều, nhưng lực lớn tan biến giữa không. Nàng ngã tới, thế giới đổi thay, trắng xóa hóa vĩnh cửu. Là đỉnh kiến mộc, Tần Tịch Giao sờ lông tiểu kim ô, lâu rồi không về đây, Mộc tỷ tỷ đâu, còn chịu thiên táng không, giá như nàng không xuống, không đuổi theo cô, nghĩ thế, cành kiến mộc vẹt mây, nàng lại thấy cảnh không muốn thấy, thiên táng, Tần Tịch Giao hít sâu, muốn nhảy khỏi kiến mộc, cùng nhau cũng được, Tần Tịch Giao, giọng già nua như lão nhân. Từ nơi cao hơn kiến mộc, nói, ngươi thật sự đi sao? Nếu không có ngươi, Mộc Bạch Trình có gặp chuyện này. Mây tan, thế giới bên dưới hiện ra, không còn trắng xóa. Tần Tịch Giao thấy Mộc Bạch Trình bước ra từ mặt trời. Đội bảo quan tử kim, cầm kim như ý, cưỡi bạch tượng, bảo tướng trang nghiêm, cúi nhìn thế gian đẹp lắm, cô vung tay. Xua tan bất công, cô cưỡi bạch tượng tới ngọn núi gần Cống Cát. Tần Tịch Giao ngỡ ngàng nhìn. Ở đó, cô tu hành, truyền tinh thần, 10 đại nguyện, hóa pháp thân trang nghiêm. 10 mặt hai thân, bạch tượng thành 4 đầu. Ngồi trên núi, mỗi mặt cô nhìn xuống. Che chở thế gian, người đời mang hương hỏa đến. Núi cao cách trời 3 thước 3. Tần Tịch Giao thấy kẻ sùng kính, ba quỳ chín lạy, đi hơn 50 cây số, chỉ để thấy kim thân cô. Cô được vạn người kính ngưỡng, cảnh đồi, cô đến nơi lạ, tựa như đạo quán, nhưng không phải, đạo quán thờ Nguyên Thủy Thiên Tôn hoặc Thái Thượng Lão Quân. Nhưng trước Tần Tịch Giao, kim thân pháp tướng lạ lẫm, người ngồi trên liên hoa bảo tọa, ngực khắc oan. Bên trái là kim thân Mộc Bạch Trình, nếu ngươi không xuất hiện, đây là tương lai Mộc Bạch Trình, nàng ấy kế thừa Cực Lạc Thiên Chủ, độ chúng sinh chân chính. Tần Tịch Giao sững sờ, nhìn Mộc Bạch Trình lạ lẫm, là người nàng yêu sao? Là sao? Nàng tự hỏi, nếu ta không ích kỷ theo nàng ấy, không kết khế, nàng ấy sẽ có tương lai tốt, lẩm bẩm. Nàng nghi ngờ tình cảm này đúng không? Đúng ư, nhưng trước mắt, nàng dao động, Cực Lạc Thiên là gì? nàng không rõ, chỉ biết qua lời Mộc Bạch Trình và Tạ Tất An, là nơi của người từ bi, đặt lợi ích chúng sinh lên trước, độ hóa bằng lòng bao dung, nhớ cảnh Mộc Bạch Trình cứu Chu Tử Thao trong thức hải. Tần Tịch Giao nghĩ, Mộc tỷ tỷ nên là người từ bi, yêu chúng sinh, nhưng nàng chỉ muốn cô yêu mình thôi. Hừ, Tần Tịch Giao lạnh lùng, lại hiện trên kiến mộc, thấy người như nhật nguyệt, đi khắp thế gian, nàng kiềm chế không nhảy xuống theo, muốn ở bên cô lắm. Mộc Bạch Trình có sức hút ấy, nhìn tỷ đệ cô tụ rồi tan, ai cũng tìm được việc yêu thích. Mộc, niệm tên, không gọi hết. Tần Tịch Giao cười khổ, giờ cô không phải Mộc Bạch Trình, mà là hành quang đại sĩ của 19 châu. Tình yêu cô dành cho cả 19 châu. Giao Giao, tim nàng nóng, Phật cốt rực sáng, bỏng rát, cảnh lạ hiện lên. Năm thứ 600 theo Mộc Bạch Trình, ở đất yêu tộc, Tần Tịch Giao sắp thăng chuẩn thánh. Thường nhập định, cô lo lắng nhìn nàng, ánh mắt khác khi nhìn chúng sinh. Cô tự móc xá lợi Phật cốt từ tim, gieo vào tim nàng. Từ sớm, Mộc Bạch Trình đã cho nàng thứ quý giá nhất. Cô thường nhìn nàng, vì lo lắng, đắng ngọt đan xen, tâm trạng Tần Tịch Giao phức tạp. Vuốt ngực, Phật cốt nóng như pháp lực cô, dịu mà ấm. Lúc ấy, cô biết vấn tâm đạo có vấn đề, nên sớm cho nàng cốt. Tần Tịch Giao hít sâu, nhắm mắt, không nhìn ảo cảnh dưới kiến mộc, đều già là ảo cảnh thiên đạo. Tần Tịch Giao, bỏ cuộc đi, người xuất hiện là bất công lớn nhất với Mộc Bạch Trình. Bỏ đi, đừng đến bên nàng ấy, người không nên tồn tại, càng không nên dây dưa với nàng ấy. Tần Tịch Giao mở mắt, ánh bạc kiên định, vạn vật có duyên pháp, Mộc Bạch Trình là duyên pháp của ta. Ngay cả tên cũng thuộc về duyên pháp ta. Ánh bạc bùng quanh nàng, ảo cảnh vỡ tan, lôi kiếp như rắn có móng quấn tay chân, trói nàng giữa không, nhìn lôi kiếp lao tới. Tần Tịch Giao toát mồ hôi lạnh, lần này khác lần trước, không ảo cảnh hoa mỹ thế này, thiên đạo sợ nàng đến đâu, phải ra tay độc thế. Ảo cảnh thôi chưa đủ, nàng chịu đau lôi kiếp xuyên qua, xương đuôi tê dại, lôi kiếp lần này mạnh hơn, còn lẫn nhân quả lực. Sao thế, sau chuẩn thánh, nàng cẩn thận với nhân quả. Mộc Bạch Trình vào 7 kiếp luân hồi, đã xóa nhân quả do vấn tâm đạo tiết lộ. Cảnh giác nhìn tơ đen trắng quấn lôi tử kim hiện hình nhân quả. Tơ đan lưới dày, khiến lôi kiếp phình to. Có kẻ động tay chân, Tần Tịch Giao lạnh mắt, cảm giác giống lần trước, nhưng mạnh hơn, thiên đạo nhỏ mọn thế sao? Lôi tử kim đan thành rồng, gầm vang, lao tới, Tần Tịch Giao co đồng tử, một vạn lôi kiếp hóa thành một. Nhân quả này, từ đâu? Cổ tay bị xiết, dỉ máu, nàng cố động, nhưng tơ nhân quả trên lôi kiếp dai dẳng, kéo tứ chi nàng. Không thoát nổi, nàng nhắm mắt, nghĩ về nhân quả, vốn nên thế nào? Hộ thành gần đây âm u, dân chúng bực bội. Trên xe buýt, bà La đờ đẫn nhìn ra ngoài. Hôm nay là ngày giỗ con trai. Một năm, cảnh sát kết luận con bị dọa chết. Thế gian sao có quỷ? Bà không chấp nhận, chạy vạy công an, vô kết quả. Sao? Bà tin có quỷ thần. Bà tìm nhiều. Đại sư, để thấy hồn con trai, là mẹ, muốn biết nguyên nhân con chết là thường, lũ lừa đảo lợi dụng, bà gần như phá sản, người chồng trăng hoa, nhậu nhẹt ngoài kia, bà chẳng buồn quản, cầm bình rượu, lễ vật, bà xuống xe, vào ngõ khu nhà cũ nơi con chết, thắp hương, đặt lễ trên đường, con đã ổn không? Biết chẳng ai đáp, bà vẫn hỏi. Nước mắt chảy từ mắt người mẹ già, đều tại bà. Hình Tần Tịch Giao hiện lên, nếu không vì Omega tà môn ấy, bà chẳng ra nông nỗi. Con không chết, chồng không ngang ngược. Bà La chà má, ác độc nói, Omega đó chết đi mới tốt. Không, chết chưa đủ, phải thiên đao vạn quả. Lời bay ra, lướt lên, chui vào mây đen, hòa vào lôi kiếp tử kim. Cách chương.